bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Chính Tự vốn tưởng đang nắm chắc phần thắng trong tay lại không hề biết nhất cử nhất động của bọn họ từ đầu đến cuối đều bị người ta dòm ngó, mà người đó chính là Triệu Dạng Lâm, Chỉ Uyển do Nguyên Chăn giao cho hắn ta. Trong số nhiều thuộc hạ của Nguyên Chăn, Triệu Dạng là người giỏi nhất về trinh sát, che giấu và võ nghệ phủ ngự thân vương. Tiết Tuân nhận được giấy tin do Triệu Dạng phóng tới, lập tức đi vào trong phòng ngủ giao cho Nguyên Chăn. Nguyên Chăn liếc nhìn nó, thần sắc chẳng có chút dao động, vo thành một cục rồi ném nó lại cho Tiết Tuân, đưa mắt nhìn Nhạn Quy vẫn còn đang nhắm mắt, nói. Bên phía Bắc Điện Quốc sao rồi? Với năng lực của Thư Nhiên, bôn ba ngày đêm, một nắng hai sương, chắc không tới nửa tháng là có thể mời được quốc sư Bắc Điện Quốc. Nguyên Chăn khẽ gật đầu, rồi bảo Tiết Tuân lui xuống. Nguyên Chăn ở trước mặt Hoàng đế nói là đến làng cổ ở núi Ô Nha tìm thần bà, thực chất là đi tìm quốc sư Bắc Điện Quốc. Đương nhiên có mục đích không để cho người ngoài biết. Hoàng hôn rực rỡ, mây đỏ như lửa, ngày mai thời tiết rất tốt. Nhưng mà trước khi chưa đến hồi kết thì không thể tùy ý trông mong, chủ quan tưởng tượng ra một chuyến xuất hành suôn sẻ. Sau bữa tối, một đôi phu phụ đến vương phủ của ngự thân vương. Đôi phu phụ này không phải ai khác mà chính là cha mẹ của Nhạn Quy. Xảy ra sự việc lần này, phu phụ Nhạn Hồng nào có tiện ra ngoài, chỉ đành đợi màn đêm buông xuống, trên đường không còn bóng người, mới dám đặt chân tới của phủ ngự thân vương. Phủ ngự thân vương dường như liệu được bọn họ sẽ tới, vừa tới trước cửa Tiết Tuân đã đứng đợi ở đó, nghênh tiếp bọn họ vào phủ như khách quý. Nhạn Hồng được yêu mến mà thấy trong lòng lo sợ, cố nặn nụ cười khách sáo đi theo Tiết Tuân vào trong. Khi hỏi con gái mình ở đâu, có được câu trả lời là trong phòng ngủ của vương gia, Nhạn Hồng đang đi đột nhiên khựng lại, bắt đầu trở nên thận trọng. Ha ha, trai gái tụi nó. Nhạn Hồng vô cùng thẹn thùng, lại không thể nói rõ, suy cho cùng đó cũng là người tôn quý nhất của đại kỳ ngoại trừ thánh thượng. Thụ thụ bất thân, Tiết Tuân cảm thấy không cần phải tránh hiềm nghi, lập tức vạch trần. Dọa cho Nhạn Quy khắp người đều là mồ hôi, lau cũng chẳng kịp. Ha ha, Tiết tiểu đệ nói đùa rồi, làm gì có chuyện đó. Nhạn Hồng vả mặt tự phủ nhận lời vừa rồi của bản thân. Nhạn phu nhân bình tĩnh hơn Nhạn Hồng một chút, dẫu sao bà ấy cũng đã sớm biết chuyện con gái mình thích ngự thân vương rồi. Trưởng bối với vãn bối, bà ấy thật sự không tin mấy lời hoang đường kia. Tiết Tuân thầm vui trong lòng, thấy Nhạn Hồng đại nhân không ra dáng quan bèn thân thiện đáp. Nhạn đại nhân đừng khẩn trương, vương gia và lệnh ái không giống như những gì truyền ra bên ngoài đâu, bọn họ tôn trọng lẫn nhau, sẽ không làm chuyện quá giới hạn, chỉ là... Chỉ là cái gì, những lời này quả thật có thể kích động lòng người, một bên là vương gia, một bên là người của vương gia, nhà họ Nhạn ông ta thật sự không thể đắc tội. Vẻ mặt của Tiết Tuân trở nên nghiêm túc, nói ngắn gọn chuyện xảy ra trên người Nhạn Quy cho Nhạn Hồng phu nhân biết. Để họ chuẩn bị trước, tránh để vào đó kinh động tới vương gia. Hắn không nói chuyện bị dính vô thuật ra, chỉ nói chuyện tự vẫn sau khi chạy khỏi phủ vương gia. Cái gì, Tiết Tuân nói ngắt đầu bỏ đuôi, nhưng lại càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu phụ Nhạn Hồng lúc đầu vốn định khuyên con gái quay về phủ tự vương, đã gả làm phu thê rồi, thì phải nên an phận giúp chồng dạy con, cả đời cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng bây giờ, hai phu phụ đều như sắp khóc, lòng đau như cắt, cũng không hàn huyên thêm với Tiết Tuân, tự mình xông vào phòng ngủ của ngự thân vương. Lúc này, họ cũng chẳng quan tâm đến tôn ti lễ giáo nữa, con gái bảo bối mới là quan trọng nhất. Nếu như Nguyên Chính Tự không phải vương gia, Nhạn Hồng đã rút thắt lưng ra mắng cho một trận tại chỗ rồi. Ngày ngắn đêm dài, trời đã dần chuyển tối. Sự xuất hiện của phu phụ Nhạn Hồng khiến căn phòng nặng nề càng thêm vài phần bi thương. Nguyên Chăn được giáo dưỡng rất tốt nên biết nhường vị trí để đôi phu phụ đó tới thăm nom. Một bên cổ được băng bó rất kỹ, nhưng vải băng vẫn nhuốm một ít màu đỏ nhạt, có thể nhìn ra vết thương không bình thường. Nhạn Hồng chỉ có một trai một gái, cực kỳ yêu thương, đặc biệt là con gái bảo bối của ông ta, ở buổi thu yến ông ta chỉ dẫn theo Nhạn Quy là biết rồi. Người cha già cảm thấy không ổn, bèn kéo lấy tay thê của ông ta, nghẹn ngào nói. A Kiều, từ khi nào mà Liên Liên của chúng ta phải chịu tội như thế? Nhạn phu nhân bình tĩnh hơn ông ta rất nhiều, lau đi những giọt nữa mắt mơ hồ cũng chẳng đau buồn mấy, vỗ vỗ lưng chồng mình, nói. Yên tâm, có vương gia ở đây, con gái sẽ không sao mà. Người ta không biết còn tưởng là bị đổi vai cho nhau rồi. Nếu Nhạn Quy tỉnh dậy, nhất định sẽ nghĩ cha thứ mà con từng chịu còn đau đớn dày vò hơn gấp trăm lần, cho nên cái này chẳng là gì đâu, các người đừng đau buồn quá. Không biết nàng có nghe thấy tiếng nói bên ngoài hay không, nhưng có một giọt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt rơi xuống khăn gối.

Hiện tại phòng ngủ của Nguyên Chân đã bị Nhạn Quy chiếm giữ, hắn chỉ có thể đến phòng phụ, một nơi nghỉ mà hạ nhân có thể tiện chăm sóc chủ tử. Trong vương phủ rộng lớn này, không phải không có căn phòng khách nào có chất lượng tốt, tuy nói có Ninh Mạch ở đó, nhưng hắn vẫn không an lòng. Khiến hắn không an lòng không phải vì y thuật của Ninh Mạch mà là vô thuật trên người Nhạn Quy, sợ hắn không bảo vệ nàng một phút thì người con gái đó sẽ tự mình rời khỏi, đi tới phủ tự vương. Trời đêm tĩnh lặng, trong không gian quạnh quẽ cho dù là chiếc lá rơi cũng có thể nghe thành tiếng. Người con gái ngưỡng mộ trong lòng đang mang vết thương ở phòng bên cạnh Nguyên Chân căn bản không thể chợp mắt được. Khi tỉnh dậy sau cơn mơ thì nghe thấy tiếng Nhạn Quy từ phòng bên truyền tới. Nghĩ rằng mình đã tỉnh, hắn vội vàng đứng dậy mặc chiếc áo choàng lớn, đi đôi giày lông cáo tinh xảo, vào phòng ngủ chính. Ninh Mạch dựa vào lưng ghế, gáy ngủ say sưa. Nguyên Chân lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó đến trước giường. "A, vương gia, sao ngài dậy rồi?" Ninh Mạch đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát như bị ném vào trong động băng, run rẩy mở mắt ra, liền thấy trước mặt mình có thêm một người. Nguyên Chân giơ tay ra hiệu hắn im lặng, hắn vội vàng câm miệng, không gian lập tức yên ắng đi, chỉ có tiếng Nhạn Quy thì thào. "Vương gia cầu xin ngài cứu nó vẫn còn nhỏ." "Đừng, mọi chuyện đều là lỗi của ta, cứ nhắm vào ta." "Chấm, không, không thể nào, vương gia sao có thể tuyệt tình như thế?" Các người không được chết yên, ta chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, cầu xin các người tha cho ta, đừng ép ta." Cách chương.